Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146. Nữ ma điều kiện, vì bảo mệnh thuận tiện làm điểm khen thưởng. Lý Minh dưới tình thế cấp bách lấy thần quan lưu giữ đang hù dọa vị này Chu Ma Nữ Hoàng. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết huyết hồng cự thạch bí mật. Nguyên lai đây là một khối không tầm thường màu đỏ thạch đầu. Là thuộc về chém đầu đài bên trong một bộ phận, mà lại cái này chém đầu đài không phải bình thường. Vốn là thượng cổ thiên thần dùng để trừng phạt phạm sai lầm thiên thần. Đem chém đầu địa phương, linh giới bối cảnh truyền thuyết, quan phương trên tư liệu thì có đại khái nói rõ. Tương truyền mấy vạn năm trước, linh giới vốn là thuộc về nhân tộc cùng các loại các sinh linh nơi ở địa phương. Tại linh giới trên bầu trời, tầng mây thật dày bên ngoài, xa xôi địa phương còn có một chỗ thiên giới kết giới. Đem linh giới cùng thiên giới ngăn cách, thiên giới bên trong, cư trú thần tộc cùng các loại thần thú ma thú. Thiên giới thiên thần thủ hộ lấy linh giới an toàn. Một khi phát hiện linh giới bên trong xuất hiện yêu ma quấy phá, liền sẽ phái ra thiên thần tiến hành vây quét, đem những thứ này quấy rối yêu ma hoặc là giết chết, hoặc là bắt được thiên giới bên trong giam giữ. Dần dần, thiên thần bên trong bắt đầu bị một số yêu ma ảnh hưởng. Một số thiên thần rơi xuống làm ma thần, sau đó xuất hiện ma tộc. Thần ma ở giữa tại thiên giới bên trong không ngừng triển khai đại chiến. Nhưng là bị ma khí ảnh hưởng thiên thần càng ngày càng nhiều. Song phương thực lực chậm rãi rút ngắn. Đến mức cuối cùng thần ma ở giữa triển khai quyết chiến thời điểm. Sơ suất đâm hủy chèo chống thiên giới một số thần chủ. Đến mức thiên giới rốt cục sụp đổ. Vô số yêu ma cùng thần linh rơi vào linh giới bên trong. Tuy nhiên mất đi thiên giới gia viên, nhưng giữa bọn hắn chiến đấu nhưng lại chưa kết thúc, một mực kéo dài đến hiện tại, nghe nói thiên giới sụp đổ chỉ là hư hao 3/4. Còn có 1/4 thiên giới vẫn còn tồn tại, nhưng là thiên giới cùng linh giới ở giữa thông đạo đã triệt để đóng lại. Rơi vào linh giới thần ma muốn quay về thiên giới, nhưng cũng đã bất lực, từ đó thiên giới cùng linh giới liền mất đi liên hệ. Tương truyền thiên giới sụp đổ lúc, có 4 kiện thánh khí rơi vào linh giới. Chỉ có tề tụ 4 kiện thánh khí, mới có thể lần nữa khôi phục tiến về thiên giới thông đạo. Nhưng cái này 4 kiện thánh khí tại đại chiến bên trong sớm đã không cánh mà bay. Ai cũng không biết bọn họ bây giờ tản mát tại linh giới nơi nào. Đi qua hơn vạn năm thời gian, thần ma hai tộc một mực tại linh giới bên trong tìm kiếm lấy thánh khí bóng dáng. Đều muốn mau chóng quay về gia viên. Thế nhưng là bọn họ người nào cũng không có tìm được thánh khí chỗ. Mà lại ai cũng không dám làm cho đối phương dẫn đầu gom góp 4 kiện thánh khí. E sợ cho đối phương trước tiên phản hồi thiên giới về sau. Lần nữa chiếm cứ chúa tể địa vị. Linh giới bên trong thần ma ở giữa. Vây quanh 4 kiện thánh khí đã triển khai vô số lần chiến đấu. Đây cũng là linh giới trang web chính thức giới thiệu trò chơi bối cảnh. Bên trong 4 kiện thánh khí tồn tại, liền trở thành trong trò chơi lớn nhất bí ẩn. Lý Minh hiện tại đụng phải cái này ma hồn, cũng là ẩn cư thần quan nói tới ma tướng hồn phách. Nàng chính là ma tộc thành viên. Hơn nữa còn là phi thường cao tầng ma tộc thủ lĩnh cấp nhân vật. Đáng tiếc là, Chu Ma Nữ Hoàng có lẽ đã từng có được lấy thực lực cường đại. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một luồng ma hồn. Không có thể xác, nàng cũng chỉ có thể đối phó một chút cấp bậc thấp người chơi mà thôi. Tốt, nếu thật là giống ngài nói như thế. Khối này cự thạch bên trong cất giấu bảo vật. Ta liền sẽ không đem ngươi sự tình nói ra. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đa tạ tiểu ca ca. Ngươi có thể muốn nói lời giữ lời a. Chu Ma Nữ Hoàng tựa hồ thật bị hù dọa. Ngữ khí cũng biến thành phá lệ khiêm tốn. Bảo vật ở đâu? Lý Minh hiện tại một chút cũng không lo lắng nàng giở trò quỷ. Dù sao hiện tại bỏ xuống không có tổn thất gì, chỉ cần có thể cầm tới khen thưởng là được. Ngươi đi thiên hình thạch đằng sau, chỗ đó có một cái thạch đầu khe hở. Ngươi đem tay vươn vào đi, liền có thể sờ đến một khối màu đỏ ngọc thạch. Cầm lấy nó đi, nhanh lên đi, tuyệt đối đừng bán ta. Chu Ma Nữ Hoàng cười khanh khách nói. Được, Lý Minh hưng phấn phát hiện, đột nhiên hắn thân thể đã có thể hành động tự nhiên. Cái này Chu Ma Nữ Hoàng quả nhiên từ bỏ xử lý khác ý nghĩ. Hắn tranh thủ thời gian vòng quanh màu đỏ cự thạch hướng phía sau đi đến. Ngay vào lúc này, hang núi một bên chỗ động khẩu, đột nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, dọa đến Lý Minh ánh mắt sững sờ. Tại sao có thể có người chơi tiếng bước chân? Không thể nào, trong sơn động trừ chính mình, thế mà còn có người khác. Nghe thanh âm có vẻ như nhân số còn không ít. Bị bất chợt tới tình huống hù đến hắn, tranh thủ thời gian vọt tới hồng sắc nham thạch sau lưng. Chỉ lộ ra nửa cái đầu bộ, nhìn về phía cửa sơn động vị trí. Theo tiếng bước chân dày đặc vang lên, liên tục vài bóng người xông ra cửa động, kinh ngạc nhìn lấy hang núi nội tình huống. Tất cả huyết chu toàn bộ dừng lại tại đó, tạm thời mất đi lực công kích. Mà ở phía xa hang núi khác một bên, thật cao trên bậc thang, tựa hồ đứng vững một cái lóng lánh ánh sáng đỏ nữ tử bóng người. Đó là cái gì tình huống? Là cái người chơi nữ? Thần các Thái Sơn giơ thuẫn bài đỉnh tại phía trước, nhất thời bị trước mắt nhìn đến nơi xa tình huống kinh ngạc đến. Không thể nào, chỉ có một cái người chơi nữ. Thần các Hoành Đao rõ ràng bị chấn kinh không nhẹ. Bọn họ 5 người tiểu đội ở chỗ này đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đối phương một người, vẫn là người chơi nữ. Vậy mà đơn thương độc mã phá giải hang cát bên trong một cái bí ẩn nhiệm vụ. Mọi người cẩn thận một chút, coi chừng có mai phục. Thần các Thiền Tiếu cảnh cáo nói. Đang lúc 5 người xếp thành trận hình phòng ngự, đi theo thần các Thái Sơn sau lưng hướng về phía trước chậm rãi tiến lên lúc, Lý Minh trốn ở cự thạch sau đã lòng nóng như lửa đốt. Thời khắc mấu chốt, sao có thể để hắn các người chơi xấu chuyện tốt? Nữ hoàng bệ hạ, có thể hay không đem những này người trước đuổi đi ra? Bằng không ngươi nhưng muốn bại lộ, Lý Minh nhẹ giọng cảnh cáo nói. Tốt tiểu ca ca, mấy tên này bên trong, ngược lại là có 2 nhân loại thể xác ta rất hài lòng. Chỉ tiếc các nàng thực lực quá kém, thể chất cũng vô pháp làm thành ký chủ. Thật sự là đáng tiếc, Chu Ma Nữ Hoàng thở dài nói ra. Hồng quang lóe lên, chỉ thấy mỹ nữ kia hình tượng tại trong vầng sáng trong nháy mắt biến mất. Hóa thành vô song điểm sáng màu đỏ bay về phía trước bậc thang giữa không trung. Vù vù, như mưa rơi hồng quang tiêu tán tại vô số huyết chu trên thân. Chi chi gọi tiếng từng trận vang lên, nguyên bản dừng lại bất động mảng lớn huyết chu, bắt đầu nhanh chóng bò sát lên. Hỏng bét, tranh thủ thời gian lui lại, quái vật biến đến bình thường. Thần các Tắc Thiên nhíu mày nói ra. May ra 5 người tiểu đội còn chưa tiến vào hang núi chỗ sâu. Nhìn lấy huyết chu bắt đầu hoạt động một khắc này, bọn họ vội vàng lui lại, nhưng lại không cam tâm cứ thế mà đi, liền canh giữ ở cửa sơn động tiếp tục quan sát đến tình huống. Lý Minh hiện tại rốt cục yên tâm lại, hết sức chuyên chú tìm kiếm bảo bối. Màu đỏ thiên hình thạch mặt sau, quả nhiên có một mảnh không hợp quy tắc mặt cát, một đầu màu đen vết nứt ở vào hòn đá sau lưng chính giữa. Hòn đá nội bộ có một cái thật sâu hang lõm, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến lóng lánh ánh sáng đỏ. Tiểu ca ca, tranh thủ thời gian lấy đi vật kia, nô gia lập tức đưa ngươi ra ngoài. Hòn đá bên trong Chu Ma Nữ Hoàng mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Được, Lý Minh hưng phấn đi đến vết nứt trước, ngồi xổm người xuống, thân thể vươn tay cánh tay, hướng về trong khe đá tìm tòi đi vào. theo ngón tay hắn chạm đến một khối có chút ấm áp hòn đá. Xúc tu ấm lên, mà lại vô cùng trơn nhẵn, tựa như một khối ngọc thạch đồng dạng, nhưng là cánh tay dài độ không đủ. Lý Minh nỗ lực duỗi ra ngón tay, mới miễn cưỡng đầy đủ đến hòn đá một đoạn nhỏ, chậm rãi đưa nó theo trong động một chút xíu móc đi ra. Đợi đến hắn đem trọn khối ngọc thạch giống như đạo cụ nắm trong tay, chuẩn bị lấy ra xem nhìn thời điểm, chợt phát hiện trước mắt hồng quang lóe lên, một vầng sáng bao phủ tại chính mình thân thể phía trên. Tiểu ca ca, đồ vật cho ngươi, nhớ đến ngươi hứa hẹn, vĩnh viễn không thể phản bội nô gia, cũng không thể thương tổn nô gia, ngươi đáp ứng không? Chu ma nữ hoàng tốt nghe thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, chu ma nữ hoàng thỉnh cầu đạt được ngài linh thị hứa hẹn. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Cái gì? Nhìn lấy rất là kỳ lạ nhảy ra hệ thống tin tức. Lý Minh hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?